Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1104, hố cha vô pháp đổi lấy. Thẩm tra một chút từ cực nhọc cống bỏ bớt thành bay hướng Xuân Thành chuyến bay. Ngày mai 9 giờ sáng 40 liền có một tốp phi cơ. Thạch Lỗi đoán chừng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Mạc Bình Văn hội ngồi này ban phi cơ trở về. Nhìn thời gian. Đã là nửa đêm 3 điểm, Thạch Lỗi lại cho Ngụy Bồ Đề gọi điện thoại. Nguyên Thạch chồng chất muốn cho Dược Nhị giúp mình làm chuyện này. Nhưng cân nhắc đến chính mình cùng Dược Nhị trò chuyện lời nói, điện thoại có thể trở thành gây bất lợi cho hắn chứng cứ. Dù sao, cái này cần một hệ liệt an bài, mà cho Ám Dạ Chi Đồng gọi điện thoại, liền không có nhiều như vậy lo lắng. Ám Dạ Chi Đồng nhất định sẽ xử lý tốt những này trò chuyện ghi chép. Nghe được Thạch Lỗi nói hắn muốn giết người, Ngụy Bồ Đề rất là chấn kinh một chút. Cái này không giống ngươi làm người a. Ngoặc kép, đối phương đã 3 lần muốn giết ta. Ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào? Ngụy Bồ Đề thoáng trầm ngâm, nói, muốn bọn họ chết như thế nào? Không nóng này muốn mạng bọn họ. Ta muốn nhượng hai anh em họ trước nội đấu. Tốt nhất là đánh đến mọi người đều biết. Sau cùng, hai huynh đệ đồng quy vu tận. Ngụy Bồ Đề rất mau trở lại phục nói. Không có vấn đề. Cụ thể thu phí. Chờ lần này truy tung nhiệm vụ kết thúc về sau tài năng định ra tới. Bởi vì, ai cũng không biết trong tương lai 48 giờ. Đôi huynh đệ này hai chính mình có thể náo ra cái dạng gì động tĩnh. 48 giờ về sau. Tổ chức hội căn cứ lúc ấy nhiệm vụ chấp hành độ khó khăn. Cho ngươi cuối cùng báo giá. Thạch Lỗi lập tức cúp máy điện thoại di động. Nằm trên ghế salon. Trong đầu hỗn loạn hỗn tạp. Thạch Lỗi vô pháp yên ổn thiếp đi. Hắn ngẫm lại. Dứt khoát lại mở ra danh vọng hệ thống. Danh vọng giá trị đã đạt tới hơn 1.500.000 điểm. Cũng tức mang ý nghĩa Thạch Lỗi đã có thể mở ra cấp S tấm thẻ đổi lấy. Mới vừa rồi bị tên sát thủ kia cắt ngang. Thạch Lỗi còn chưa kịp xem xét cấp S đổi lấy có thể đổi lấy những thứ đó đây. Thạch Lỗi điểm xuống cấp S đổi lấy cái nút. Rất nhanh, cấp S đổi lấy giao diện xuất hiện ở trước mặt hắn. Cũng không có trong dự đoán hai cái điều mục. Tại cấp A trở xuống, mỗi một cái cấp bậc đổi lấy bên trong, đều có một cái cấp độ nhập môn đổi lấy cùng điểm cao giá trị đổi lấy. Mà tại cấp S đổi lấy phía dưới, lại trực tiếp xuất hiện 3 tấm thẻ. Đồng thời, cái này 3 tấm thẻ cùng trước đó nhìn thấy những tạp phiến kia, cũng không giống nhau. Dĩ vãng nhìn thấy tấm thẻ, bên trên đều rõ ràng viết rõ tấm thẻ tên, cơ cũng liền có thể được biết rõ tấm thẻ công dụng. Thế nhưng là, cấp S đổi lấy 3 tấm thẻ, đều giống như mặt sau hướng lên trên bài xì phé. Chỉ có thể nhìn thấy giống như đúc hoa văn, nhưng lại không nhìn thấy nội dung của nó. Thạch Lỗi thử nghiệm đem con trỏ di động đến tấm thẻ thứ nhất bên trên. Một cái khung chat không có dấu hiệu nào bắn ra tới. Khung chat bên trên, lít nhà lít nhít tràn ngập chữ viết. Thạch Lỗi không thể không nhẫn nại tính tình đem những này giới thiệu đọc hiểu một lần. Nguyên lai, cấp S đổi lấy cũng không có điểm cao cùng thấp phân điều mục. Nó đổi lấy có 2 loại phương thức. Một loại là lựa chọn dùng 1.000 danh vọng giá trị thẩm tra nên tấm thẻ nội dung. Sau đó, mỗi tấm thẻ đều có khác biệt đổi lấy giá vị. Đây cũng chính là nói, cấp S đổi lấy lý tạp phiến. Mỗi tấm đều có khác biệt giá cả đương nhiên. Cái giá tiền này là lấy danh vọng giá trị làm đơn vị. 1.000.000 danh vọng giá trị. Vẻn vẹn chỉ là thu hoạch được tiến vào cấp S đổi lấy menu tư cách. Đồng thời Thạch Lỗi danh vọng hệ thống đẳng cấp đã viên mãn. Cái này cũng không biểu thị Thạch Lỗi có khả năng đổi lấy lên trong này bất luận cái gì một cái. Thẻ, Thạch Lỗi đoán chừng, cái này đáng chết danh vọng hệ thống. Nhất định cùng hắc tạp một dạng hố cha. Cấp S đổi lấy lý tạp phiến. Khả năng nhu cầu thấp nhất danh vọng giá trị. Cũng sẽ là 10.000 cất bước. Tuyệt không có khả năng là 10.000 dễ dàng như vậy. Ý vị này muốn đổi lấy cấp S tấm thẻ. Thạch Lỗi còn cần tích lũy càng nhiều càng tốt danh vọng giá trị. chỉ là thẩm tra một chút tấm thẻ nội dung, liền cần 1.000 điểm. Đồng thời, cái này thẩm tra là duy nhất một lần. Thạch Lỗi thẩm tra qua đi, liền gặp phải trang đổi lấy lựa chọn. Mà nếu như không chọn lời nói, tại cấp S đổi lấy tấm thẻ liền sẽ ngẫu nhiên điều chỉnh vị trí. Thạch Lỗi cũng không còn cách nào phân rõ vừa rồi xem xét là này một chương. Cái này đã rất lợi hại hố cha. Nhưng Thạch Lỗi ngẫm lại có khả năng đứng trước mấy vạn thậm chí càng nhiều danh vọng giá trị. Chỉ sẽ cảm thấy hắc tạp hố cha chi đường xa xa khó vời. May mắn, còn có loại thứ hai đổi lấy phương thức. Nhưng Thạch Lỗi sau khi xem xong, cảm thấy cái này loại thứ hai phương thức thấy thế nào cũng làm sao hố cha. Nhưng là, hắn cuối cùng là có cơ hội đổi được một chương cấp S tấm thẻ. Loại thứ hai đổi lấy phương thức, là thuần túy ngẫu nhiên đổi lấy. Muốn đổi lấy lời nói, mỗi lần cần thanh toán 1 vạn điểm danh vọng giá trị. Nhưng Thạch Lỗi chỉ có thể ngẫu nhiên từ xuất hiện thẻ trong phim. Lựa chọn một chương, lật ra tới là cái gì tấm thẻ. Chính là cái gì tấm thẻ. Thạch Lỗi không có quyền lựa chọn lực. Ý vị này. Thạch Lỗi đổi được tấm thẻ, rất có thể đối với hắn một mao tiền tác dụng đều không có. Do dự mãi, Thạch Lỗi vẫn cảm thấy, chính mình có tất phải hiểu rõ cái này đáng chết cấp S đổi lấy phía dưới. Những tạp phiến kia đến cùng cần bao nhiêu danh vọng giá trị tài năng đổi được tay. Tuy nói mỗi tấm cũng không giống nhau, nhưng chỉ cần nhìn qua một chương, liền có thể biết đại khái nó phạm vi. 1.000 điểm danh vọng giá trị, xem ra cũng chỉ có thể lãng phí một chút, không có cách, lòng hiếu kỳ loại vật này, Thạch Lỗi cũng không thể tránh né, kỳ thực cũng không hoàn toàn là hiếu kỳ, Thạch Lỗi nhất định phải biết rõ ràng danh vọng hệ thống cấp S đổi lấy quy tắc. Cho dù, hắn có khả năng hiểu biết chỉ là quy tắc một phần rất nhỏ, Thạch Lỗi đem con trỏ di động đến một tấm trong đó tấm thẻ phía trên. Nhẹ nhàng điểm xuống qua, một cái mới khung chat bắn ra đến, bên trên viết, chủ ký sinh xin xác nhận, sau đó, phía dưới có 2 cái tuyển hạng, một cái tuyển hạng là 1 vạn điểm danh vọng giá trị trực tiếp đổi lấy, mà một cái khác tuyển hạng thì là 1.000 điểm danh vọng giá trị xem xét nên tấm thẻ tên. Thạch Lỗi lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng, danh vọng hệ thống rất nhanh khấu trừ hắn 1.000 điểm danh vọng giá trị. Chậm rãi đem tấm thẻ kia lật ra tới. Trên thẻ, rốt cục có tấm thẻ này tên. Bên trên thình lình viết đầu tư ngón tay vàng thẻ chữ. Ngoạ tào A, cái này rõ ràng là Thạch Lỗi đã có được tấm thẻ. Ý vị này, Thạch Lỗi nếu như vừa rồi lựa chọn dùng 1 vạn điểm tới tiến hành đổi lấy lời nói. Hắn đổi được sẽ là đầu tư ngón tay vàng thẻ mỗi tháng số lần thêm 3 kết quả. Còn tốt. Này 1.000 điểm danh vọng giá trị, tuy nhiên có chút oan uổng, nhưng dù sao cũng tốt hơn tại 1 vạn điểm. Thạch Lỗi lại điểm kích một chút tấm kia đầu tư ngón tay vàng thẻ. Thẻ hiện ra một cái khung chat, bên trên rõ ràng viết, chủ ký sinh danh vọng giá trị không đủ, vô pháp đổi lấy tấm thẻ này phiến. Sau đó, không, ngoạ tàu qua loa. Vô pháp đổi lấy vậy ngươi ngược lại là mẹ nó nói cho ta biết phải dùng bao nhiêu tài năng đổi lấy a. Mẹ nó chỉ nói cho ta vô pháp đổi lấy là mấy cái ý tứ. Thạch Lỗi cảm giác mình cơ hồ muốn điên. Hắn vô số lần điểm kích cái kia khung chat. Vô số lần một lần nữa điểm kích tấm kia đầu tư ngón tay vàng thẻ. Nhưng như cũ không có kết quả. Ý vị này, Thạch Lỗi dùng 1.000 điểm danh vọng giá trị đổi được. Chỉ là một cái vô pháp đổi lấy đáp án. Quá hố cha. Thạch Lỗi đơn giản liền muốn bạo tẩu. Kỳ thực, Thạch Lỗi sử dụng này 1.000 điểm danh vọng giá trị. Căn cũng là dùng để lãng phí. Hắn chỉ là muốn đại khái hiểu biết một chút. Đáng chết cấp S đổi được cơ sở là lấy cái gì vì đổi lấy đơn vị. Có thể vạn vạn không nghĩ đến. Hắn danh vọng giá trị không đủ đổi lấy tấm thẻ này. Cái này đáng chết danh vọng hệ thống thậm chí ngay cả cần bao nhiêu danh vọng giá trị đều không nói. Cho hắn, Thạch Lỗi rất nhanh liền phát hiện. Hắn tiếp tục điểm kích cái này đáng chết tấm thẻ cũng đã vô dụng. Bởi vì, tại vài phút về sau, tấm thẻ kia lại chậm rãi lật trở về, đồng thời dần dần biến mất tại danh vọng hệ thống ở trong. Bất quá, cấp S đổi lấy phía dưới, rất nhanh lại hiện ra một chương mới, chỉ có mặt sau hoa văn tấm thẻ. Đốt qua về sau, nổi lên khung chat, lại biến thành chủ ký sinh xin xác nhận cái này 5 chữ. Phía dưới vẫn như cũ là hai cái tuyển hạng, có vừa rồi kinh lịch. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không ngốc đến lại đi điểm kích bất luận cái gì tuyển hạng cấp độ. Hắn chỉ có thể ở trong đầu đem hắc tạp sáng tạo giả mắng hơn 100 vạn lượt. Yên lặng rời khỏi cấp S đổi lấy menu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.